Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1027, linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong rồi Eva sau đó, Hayley liền nói. Lại có một tuần lễ, đi vào đoàn làm phim, liền sẽ truyền bá đến chúng ta cái này một kỳ. Đợi đến truyền ra ta liên hệ ngươi nha. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đáp ứng, sau đó nàng quan tâm một chút Hayley người nhà, biết được bệnh tình đã giảm bớt không ít sau cũng bỏ đi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đều có sự tình bận rộn, tán gẫu xong những sự tình này sau liền kết thúc video. Giang Tiểu Bạch lấy ra, giao giao nhất mộng, kịch bản bắt đầu tinh tế nhìn lại, vừa nhìn vừa cầm bút làm bút ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kịch bản bên trong nữ chính muốn vai diễn có hai nhân vật, một cái là Diêu Phỉ, một cái là Kiều Kiều, hai người tính tình vốn là hoàn toàn khác biệt, sinh hoạt hoàn cảnh cũng là ngày đêm khác biệt, nhưng là theo Diêu Phỉ thành Kiều Kiều, hoàn cảnh đạt đến thống nhất, tính tình của nàng cử chỉ cũng sẽ có chậm rãi biến hóa, từ đó trở thành một cái hoàn toàn mới Diêu Phỉ. Chỉ lần này đến xem, trong phim liền có ba cái vai trò. Diễn viên muốn phân biệt đem các nàng tính cách đặc điểm cho thuyết minh đi ra, phải làm cho người xem liếc mắt liền nhìn ra đến các nàng ai là ai, biến hóa lại là như thế nào tiến hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là cái không đơn giản sự tình, cho nên Giang Tiểu Bạch muốn phân biệt phỏng đoán các nàng mỗi người đặc điểm, theo ánh mắt, cử chỉ, giọng nói các loại phương diện đem tính cách đặc điểm cho biểu diễn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tiên theo Diêu Phỉ bắt đầu, đây là cái theo đời sống vật chất còn có đời sống tinh thần đến nói đều phi thường không như ý nữ hài, mẫu thân của nàng mất sớm, phụ thân cưới mẹ kế, đều nói đích thân cha cưới mẹ kế sau liền sẽ biến thành cha ghẻ, đây cũng là có nhất định đạo lý, bởi vì Diêu Phỉ đã cảm thấy tại chính mình cùng mẹ kế có mâu thuẫn lúc phụ thân luôn luôn đứng tại mẹ kế phía bên kia. Đời sống tinh thần trên luôn luôn bị uất ức. Mà đời sống vật chất trên liền càng đừng nói nữa, mặc quần áo phần lớn là cũ, rất ít thêm bộ đồ mới, cái gì kiểu mới bảo khoản mốt thời thượng đều cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có, ngay cả tiệc cũng rất ít ăn, nhiều nhất là trong nhà làm đến một đạo nàng thích ăn món ăn mặn mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch suy nghĩ Diêu Phỉ sinh hoạt tình cảnh về sau, liền không chịu được rơi vào trầm tư. Cái này, có chút khó a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn diễn xuất một người bộ dáng, tối thiểu nhất có thể làm được chính là thân lâm kỳ cảnh suy bụng ta ra bụng người, có thể cảm giác được nàng sinh hoạt không như ý, từ đó đem chính mình thay vào trong đó, ảo tưởng chính mình là Diêu Phỉ, cho nên mọi cử động của nàng nên có dáng vẻ. Có thể Giang Tiểu Bạch làm người hai đời, sinh hoạt đều là thật hậu đãi, nàng có chăm chỉ mất ăn mất ngủ qua. Cũng có trải qua gian nguy quần áo tả tơi qua, nhưng đây chỉ là tạm thời, phần lớn thời gian cuộc sống của nàng đều càng có khuynh hướng Kiều Kiều, mà không phải Diêu Phỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ giống Diêu Phỉ tình huống như vậy, cô gái khác đại khái cũng rất khó thay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bởi vì gia đình thường thường bậc trung người cơ số càng lớn, vô cùng nghèo hoặc rất có người vẫn là chỉ chiếm số ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch ngay tại buồn rầu thời điểm, liền chợt trong lòng hơi động, nghĩ đến một người. Minh Châu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Châu mới vừa ở nguyên chủ bên người công việc lúc, nguyên chủ liền có chút không thích nàng, loại này không thích cùng chướng mắt cũng không phải là ghét bỏ nơi xuất thân của nàng cảnh, mà là cảm thấy nàng không rộng rãi thong dong, luôn có một loại không phóng khoáng cảm giác, ngay cả đi đường đều là hóp ngực lưng còng. Còn luôn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người. Nguyên chủ không phải ngại bần yêu dầu người, nhưng là Minh Châu khí chất lại làm cho nàng cảm thấy không phải người một đường, cho nên khinh thường cùng với tương giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Minh Châu đi qua lâu như vậy rèn luyện sau đã sớm không phải lúc trước dáng vẻ. Có Linh Lung dạy nàng trang điểm, Quý Văn dạy nàng phối hợp. Giang Tiểu Bạch cử chỉ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nàng tam quan cùng kiến thức. Bây giờ nàng cũng là lưu loát hiên ngang tiểu cô nương, người vẫn là cùng là một người, nhưng khí chất còn có tinh thần đã không phải là lúc trước có thể so sánh. Loại biến hóa này, không học hỏi như Diêu Phì cùng Kiều Kiều sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, dáng tươi cười đều triển lộ đi ra. Tiểu Bạch tỷ, đồ ngọt hầm tốt lắm, người uống điểm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nghĩ ngợi, cửa ra vào liền truyền đến rất nhẹ tiếng đập cửa, sau đó Minh Châu đầu dò xét đến. Nàng có chút thận trọng, loại này chú ý cẩn thận là bởi vì sợ quấy rầy đến Giang Tiểu Bạch công việc, cùng lúc sơ tự ti sợ hãi là hoàn toàn khác nhau đặc chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước nàng ánh mắt đều là tràn ngập khiếp đảm tự ti, mà bây giờ lại là sáng ngời, thật tựa như Minh Châu. Giang Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Minh Châu, đem ánh mắt của nàng thu hết vào mắt, không chịu được ý cười càng đậm. Không cần, ta không uống, Châu Châu các ngươi uống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vậy thì tốt, ngươi tiếp tục công việc ha. Minh Châu ngượng ngùng cười cười, liền muốn rời khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, Giang Tiểu Bạch gọi lại nàng. Mấy ngày nay ta không có gì công việc, ngươi cùng Linh Lung vài ngày trước vất vả. Hai ngày này cho các ngươi nghỉ, các ngươi đi du ngoạn giải sầu đi. Đúng rồi, các ngươi không phải nói muốn đi mới mở chủ đề sân chơi sao? Hai ngày này sở hữu phí tổn từ ta ra, các ngươi một mực đến liền tốt. Minh Châu người đều choáng váng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình, lão bản, còn mỗi ngày vì công việc ngựa không dừng vó đâu. Chính mình cùng Linh Lung vậy mà có thể ra ngoài nghỉ ngơi. Hơn nữa sở hữu phí tổn đều không cần chính mình ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chủ đề sân chơi là nước ngoài dẫn vào, giá cả thật sự là siêu cấp quý. Không chỉ có chơi quý, ăn ở cũng đều quý, cộng lại tiêu phí cũng không thấp a. Cái kia, Tiểu Bạch tỷ, ta cùng Linh Lung. Không có làm sai sự tình đi, Minh Châu cơ hồ là vẻ mặt cầu xin nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn cảm thấy Giang Tiểu Bạch lời nói này có chút đột nhiên, còn có nàng nhìn mình ánh mắt, loại kia có chút trìu mến, phẩy chấm, cảm tạ, ánh mắt hết sức phức tạp, lại có chút đột ngột. Cho nên Minh Châu phản ứng đầu tiên chính là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình cùng Linh Lung muốn bị mở, nhất định là các nàng tại trong lúc vô tình làm sai chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng có trời mới biết các nàng là đã làm sai điều gì. Minh Châu căn bản nghĩ không ra, nàng chỉ cảm thấy chính mình có chút choáng váng, còn có chút muốn khóc. Không có, ai ngươi đừng khóc a. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Minh Châu vậy mà khóc thút thít đi lên, không chịu được giờ khóc giờ cười, đi nhanh lên hướng Minh Châu. Nghĩ gì thế, ta là biết gần nhất ta khó được nhàn rỗi, nhưng chờ mấy ngày nay đi qua liền vừa bắt đầu bận rộn. Ngươi cùng Linh Lung vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút, dạng này chờ ta bắt đầu bận bịu lúc các ngươi liền lại có thể dùng trạng thái tốt nhất đầu nhập trong công việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là cảm thấy rất cảm tạ Minh Châu cho nàng linh cảm, lại nghĩ tới nàng cùng Linh Lung đi theo chính mình trong nước ngoài chạy thật không dễ dàng, dứt khoát liền thừa dịp thời gian này cho các nàng nghỉ ngơi một chút. Nàng cũng không phải cái vô lương lão bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này a, vậy xin lỗi, là ta hiểu lầm. Minh Châu nghe được giải thích mới nín khóc mỉm cười, ngượng ngùng đỏ mặt. Vậy cảm ơn Tiểu Bạch tỷ, ta cái này đi cùng Linh Lung nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong vội vàng cầm trong tay đồ ngọt cho Giang Tiểu Bạch bỏ lên trên bàn, người chạy bộ rời đi. Giang Tiểu Bạch bật cười, nhìn một chút ban đầu không muốn uống đồ ngọt, đến cùng vẫn là đem nó cầm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng khác nghệ nhân so sánh với, Giang Tiểu Bạch có thể nói là phi thường hạnh phúc. Bởi vì nàng thể trọng luôn luôn khống chế rất tốt, cho nên không cần thông qua khống chế ăn uống cùng vận động dữ dội đến bảo trì dáng người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.